Nhật ký Sis, chương 3 thằng nghèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sư nghèo lời đầu thư anh xin phép chửi chú Phát coi như lời chào thân ái nhất bởi chú xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Những mỹ từ đẹp đẽ, nghèo, hôm trước vào lúc 5 giờ 48 phút chiều, tức là sát giờ nộp bảng lô đề, anh đang loay hoay chưa biết nên đi đá bóng hay ở nhà đóng cửa tập tạ thì chợt một thằng đội mũ lưỡi chai đen, mặc áo khoác đen, người ốm ốm xanh xanh. Chạy vào xin cầm máy iPhone 4S trắng cho anh lấy 4 củ. Thằng đấy là chú, anh không biết tên chú nên gọi là nghèo cho dễ nhớ. Nhận tiền từ tay anh, chú nói, em xin, à câu cửa miệng ấy là của dân Bắc trong khi chú giọng Nghệ nên anh nghĩ chú mới ngoài đó về. Dân ta thua lỗ cục cằn không nói, em xin, đâu chú, hôm ấy anh cũng không hỏi chú cần tiền làm gì, nhưng anh dự là chú. Phàng, lô, lô đề cờ bạc muôn đời thịnh, kể cả chú cắm máy lấy tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thì cũng mặc xác chú, anh đếch quan tâm. Tối về, mở máy chú ra xem lại coi lỗi lầm chi không. Vuốt vuốt mấy cái thì vô phần chat Zalo, tò mò đọc xem chú đong đưa con nào, đột nhiên anh sững người nghèo ạ, nói theo giọng lá cài thì anh đã thắt lòng, hay, bàng hoàng, khi đọc được tin nhắn của chú với vợ, vợ yêu, ấy là chú lưu tên vợ thế, anh biết đếch đâu được. Viết, lại đi, sáng đi, chưa đi tối đi, suốt ngày bỏ nhà đi theo lũ khốn nạn ấy, chết hết cả đi, nghiện mà hay đi thì càng nhanh chết, điên lắm rồi. Ồ té ra chú nghiện lòi, chết mẹ nhà chú rồi. Nghẹo trả lời, em biết anh đi đâu không? Vợ nghẹo, đến giờ đi chích à? Vợ nghẹo viết chích thành chích, chắc là người Bắc anh giữ thế. Quảng cáo, nghẹo hồi âm, sắp đến sinh nhật em mà anh không có tiền, anh buồn lắm. Vợ nghẹo, hồi còn trẻ con em cần những thứ đó, tức sinh nhật, nhưng giờ có gia đình rồi em không cần nó nữa, em chỉ muốn chồng mình bình thường như người khác thôi. Đọc đến đây anh thoát ra, bộ album ảnh để coi vợ chú như thế nào mà chém được câu chất thế. Tiên sư nghèo, anh lại chửi chú thêm phát nữa, vì vợ chú trẻ, xinh và trông hiền quá. Nhìn rất yêu, anh thề. Tiếp, vợ nghèo, tê chán em mờ lắm rồi, em mờ có tử tế đâu mà muốn người khác tử tế với em mờ. Về đi tích tanh bành thì tê cho lanh tanh bành luôn, tao điên rồi đây. Nghèo rép, cô phải anh ở rể mà em thích nói chửi gì cũng được, giờ anh không có tư cách nói ai nữa nhưng anh cô xấu như em nghĩ đâu. Vợ nghèo, em xin lỗi, coi như em chót lỡ lời, vì em bực quá. Nghèo à, anh phục vợ chú vô cùng. Một thằng nghiện lòi như chú tư cách quá lắm cũng hơn chí phèo một tí, nhưng con vợ chú vẫn ngọt nhạt xin lỗi khi lỡ văng tao. Mày, anh đọc thêm vài đoạn nữa, có chỗ khiến anh lạnh sống lưng. Tin từ, vợ yêu, hôm qua anh đi bán máu à, nhìn cánh tay anh là em biết anh khỏi phải thanh minh. Nghèo thì anh gặp nhiều rồi, nhưng nghèo mà phải đi bán máu để chích hút thì anh mới biết lần đầu. Tức là chú rút máu tay phải, để lấy xiền bơm heroin vào tay trái. Mẹ nhà chú phối hợp nhịp nhàng quá anh ghê. Về chưa anh, về chưa để em đến đón. Việc nhiều không anh, ăn gì chưa, anh phải quyết tâm nhé, phải thật quyết tâm nhé. Cái nghiện lần hai khó cai lắm, anh mà không cai thì anh sẽ chết mất. Nếu không vì tình nghĩa vợ chồng thì em đã bỏ anh lâu rồi. Nhìn mặt anh bây giờ em chán lắm. Nghèo, anh đọc tin nhắn của vợ chú mà bỗng dưng có một nỗi thèm muốn cháy bỏng, đó là chú biến ngay khỏi cuộc đời vợ chú và nhường em ấy cho anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ sư chú, có một người con gái không phải họ hàng máu mủ nhưng yêu thương, hy sinh và chịu đựng được một thằng nghèo như chú, một thằng ăn rồi chỉ biết chọc bia ăn tiền, lô đề, sóc đĩa. Và bán máu hút heroin như chú. Sao vẫn được hưởng đặc ân xa xỉ như thế nhỉ? Anh vẫn nghe câu, trai không hư hỏng, gái không yêu, nên nghĩ rằng, trước kia sống đong nhau, những phẩm chất như chú ở trên, trong mắt gái sẽ biến thành những mỹ từ chết người, manly, đàn ông, bản lĩnh, chịu chơi, lãng tử, ngầu đời. V, phụ nữ tử tế con nhà lành luôn bị hấp dẫn bởi những thằng chịu chơi như chú, kể cả gái đẹp. Càng gái đẹp càng thích, đú, giờ thì vợ chú đã vỡ mặt ra, nhưng quá muộn màng rồi. Tối qua, vợ chú gọi điện cho anh xin chuộc máy. Anh vẫn biết vợ nghèo đẹp nhưng không nghĩ lại đẹp và tử tế đến thế. Vợ nghèo đã rớt những giọt nước mắt khi kể về nghèo. Anh rất khó chịu khi thấy phụ nữ khóc trước mặt mình, cảm giác đó như mình có lỗi, nhưng tiền lãi anh vẫn tính đủ. Vì anh không thể lẫn lộn giữa tình và tiền nghèo à, lúc đó anh muốn nói với vợ nghèo nhiều lắm, nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh muốn nói, em hãy thoát khỏi thằng đó. Hãy sống vì mình, vì con của mình, trước khi bị nhấn chìm bởi một thằng chỉ biết nghĩ đến cảm giác lúc phê thuốc của nó. Rằng đừng nghe mồm thằng nghiện, một đứa dám rút máu mình ra bán để thỏa mãn cơn phê trong tích tắc, nó không thương được bản thân thì còn thương yêu và làm chỗ dựa được cho ai. Anh đã không nói, đơn giản vì vợ chú cũng biết điều đó. Cô ấy biết nhưng vẫn không bỏ rơi chú vì hai chữ tình nghĩa. Chính vì điều đó anh lại càng thấy vợ chú đẹp hơn rất nhiều người con gái anh đã gặp đã lăng xăng tán tỉnh, rồi buông tay vì hời hợt, nông nổi và bạc bẽo. Mẹ nhà chú nên ra cầu bến tùy tắm phát cho mát rồi chết đi. Quảng cáo, cách chương.